Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, bản thánh đề cử vô song đế tử Diệp Hiên. Nhìn thấy chúng thánh đều không người nói chuyện, Cổ Đạp Tiên mỉm cười, nếu như thế, vậy bản thánh liền trước tiên đề cử một nhân tuyển đi. Hắn chính là vô song đế tử Diệp Hiên. Âm thanh rơi xuống, vô niệm thánh chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Vô niệm thánh chủ làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường đại nhật cung cung chủ Cổ Đạp Tiên thế mà lại đề cử Diệp Hiên. Bản thánh tán thành, vô niệm thánh chủ không do dự chút nào, nhẹ giọng phụ họa, Thất Tinh thánh chủ, Thiên Hạc thánh chủ mấy cái cùng vô niệm thánh chủ quan hệ không tệ thánh giả nhau nhau gật đầu tán thành, đương nhiên quan hệ thuộc về quan hệ, có thể làm cho Thất Tinh thánh chủ bọn người tán thành. Đó cũng là bởi vì bọn hắn mấy nhà thánh địa, căn bản không có nhân tuyển thích hợp, nếu không dù là chuyên gia quan hệ cho dù tốt, ở nơi này chủng trong chuyện, bọn hắn vẫn là muốn tranh một chuyến. Bản thánh cũng tán thành. Long Hổ cung Trương Nhược Hư gật đầu nói, Tuyệt Tình cung Vương Nham Khê, Vô Lượng cung Lăng Vân Tử cũng nhao nhao mở miệng, bản thánh đồng dạng không có ý kiến. Vô Song đế tử Diệp Hiên đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Tứ đại cung chủ toàn bộ ủng hộ Diệp Hiên, để cho vô niệm thánh chủ cảm thấy càng là vui vô cùng. Nhưng Hoàng Cực thánh chủ cùng Huyền Minh thánh chủ bọn người, nhưng là sắc mặt khó coi, Diệp Hiên thế nhưng là cùng bọn hắn có thù, như thế để cho Diệp Hiên trở thành đại thời đại lãnh tụ, bọn hắn chẳng phải là muốn xui xẻo. Bởi vậy Huyền Minh thánh chủ nhẹ nhàng ho thoáng một phát, ánh mắt rơi vào Đại Ninh Hoàng Triều lão tổ Tuyệt Thiên thánh giả trên thân. Tuyệt Thiên huynh là chúng ta chúng thánh bên trong, nhất là người đức cao vọng trọng, không bằng Tuyệt Thiên huynh cũng đề cử một nhân tuyển đi ra. Mặt mũi hiền lành, hai mắt khép hờ Tuyệt Thiên thánh giả, khẽ ngẩng đầu, trong mắt bôi qua một sợi tinh mang, nhưng chợt, liền lại cúi đầu khôi phục vừa mới hai mắt khép hờ thần sắc. Sau một lúc lâu về sau, Tuyệt Thiên thánh giả thanh âm già nua vang lên, bản thánh một mực ninh ra, chuyện còn lại, cùng bản thánh không có bất kỳ cái gì liên quan. Sau khi nói xong, Tuyệt Thiên thánh chủ chậm rãi đứng lên, run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Không ai nghĩ tới Tuyệt Thiên thánh giả lại sẽ là lạnh lùng như vậy một bộ thái độ. Giống như cái này Trung Thiên vực liền cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ tựa như... Cổ Đạp Tiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, vạn tộc tranh bá há lại trò đùa. Cái gọi là tổ chim bị phá vô hoàn trứng, Tuyệt Thiên huynh thật sự cho rằng ninh gia có thể độc lập bên ngoài. Tuyệt Thiên thánh giả sau khi nghe được, thân hình có chút dừng lại, nhưng lập tức liền lại không chút do dự rời đi. Nhóc con ít hơn cùng mưu, Trương Nhược Hư bọn người lắc đầu mắng. Thôi. Tất nhiên Tuyệt Thiên hắn chỉ lo ninh ra. Hôm đó phía sau cũng đừng trách chúng ta cầm Đại Ninh Hoàng Triều bài xích ra ngoài. Cổ Đạp Tiên trầm giọng nói ra. Chư vị, còn có ý kiến gì không? Ánh mắt quét qua chúng thánh. Cổ Đạp Tiên chậm rãi nói ra. Bốn phía một mảnh yên lặng. Không có người mở miệng nói chuyện. Một lát sau... Tự nhiên tông một tên thánh giả bất thình lình cười lạnh. Cổ huynh, ngươi như vậy ủng hộ Diệp Hiên, chẳng lẽ không hề có thể nói cho người bí mật hay sao? Nếu không vì sao không thấy ngươi đề cử bốn cung thiếu chủ? Ngược lại lựa chọn Diệp Hiên người ngoài này. Âm thanh rơi xuống, chúng thánh người đều bỗng nhiên kinh hãi. Cổ Đạp Tiên ánh mắt rơi vào tự nhiên thánh giả trên thân. Tuấn Mỹ trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra. Kinh khủng cự trường trong nháy mắt đánh úp về phía tự nhiên thánh giả. Không gian bốn phía bỗng nhiên vì đó ngưng kết. Một lát sau, một tiếng vang thật lớn truyền ra. tự nhiên thánh giả tại trước mắt bao người, hóa thành một đống thịt nát, hoàn toàn chết đi. Nửa bước đế cảnh, sở hữu thánh giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem Cổ Đạp Tiên. Ta Cổ Đạp Tiên quyết định sự tình, há lại cho chỉ là con kiến hôi đến phỏng đoán. Đại thời đại chủ giác, chỉ có Diệp Hiên. Trong lúc nói chuyện, Cổ Đạp Tiên chậm rãi đứng lên, nhìn xuống chúng thánh, người nào phục, ai không phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.